Vạn đạo long hoàng, chương 2684, hối hận xanh cả ruột. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chiến lược của ngươi, liền điểm ấy sao, không khỏi khiến ta thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến đài phía trên, Lục Minh lắc đầu, khinh thường nhìn Đông Phương Hạo một cái. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngăn trở hai ta chiêu, liền có thể càn rỡ. Chiêu tiếp theo, giết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Phương Hạo giống to, sát cơ lạnh lùng như đao. Lấy hắn hư thần cảnh cửu trọng tu vi, hư thần bảng bên trên cao thủ, dùng hết thần kỹ, lại còn giết không được Lục Minh một cái hư thần cảnh tứ trọng tồn tại. Hắn thấy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Đông Phương Hạo hét lớn, hai tay nâng đao, thần lực bộc phát. Ở Đông Phương Hạo đỉnh đầu, từng đạo đao mang nổi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, tổng cộng 9 đạo đao mang hiện lên. Mỗi một đạo đều tản mát ra khí tức kinh khủng. Đông Phương Hạo đem hắn nắm giữ thần kỹ, thôi động đến cực hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư không cửu trảm diệt thần, một tiếng bạo hống, từ Đông Phương Hạo trong miệng truyền ra. Cái kia 9 đạo đao mang, tản mát ra khí tức kinh khủng, kẹp theo diệt thần uy năng, hướng về Lục Minh bạo trảm mà lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao mang còn chưa tới, đáng sợ đao kình, đã quét sạch hướng Lục Minh. Muốn đem Lục Minh xé rách. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Giờ khắc này, chúa tể thần lực bị Lục Minh vận chuyển tới cực hạn. Đồng thời, Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp đôi chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thể nội tràn đầy cường đại lực lượng, lại một lần nữa một thương quét ra ngoài. Một thương này, Lục Minh y nguyên vô dụng xuất thần kỹ, mà là bộ kia không trọn vẹn thần kỹ. Oanh, oanh, oanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Phương Hạo ngưng tụ ra 9 đạo đao mang, một đạo tiếp một đạo, hướng về Lục Minh chém xuống. Uy lực một đạo so một đạo mạnh, mỗi một lần chém xuống, cùng Lục Minh trường thương va chạm, đều muốn bộc phát ra một tiếng kinh khủng oanh minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trái tim tất cả mọi người đều thót lên tới cổ họng, trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào giữa sân, muốn biết Lục Minh có thể hay không bị Đông Phương Hạo nhất đao chảm giết. Hy vọng Đông Phương Hạo giết tiểu tử kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái kia áp Đông Phương Hạo thắng, trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng Lục Minh chết ở Đông Phương Hạo trong tay. Đáng tiếc, bọn họ nhất định thất vọng rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 9 tiếng oanh minh về sau, Lục Minh đứng yên bất động, một chút việc đều không có. Liền một vết thương đều không có. Ngược lại là Đông Phương Hạo, há mồm thở dốc, hư thần cảnh cửu trọng. Mặc dù có thể sử dụng thần kỹ, nhưng đối thần lực tiêu hao là phi thường lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Phương Hạo vừa rồi toàn lực bộc phát, đối với thần lực tiêu hao rất lớn. Cái gì, còn chưa có chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia Lục Minh, tại sao còn không chết? Rất nhiều người kinh hãi. Khó mà tin được, ở Đông Phương Hạo toàn lực một chiêu phía dưới, chỉ là một cái hư thần cảnh tứ trọng người, lại còn có thể đứng lại. Điều này sao có thể? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, tiểu tử này, làm sao còn không chết đi? Chiến đài bốn phía, rất nhiều người gầm thét, như ngoại môn chấp sự Nhạc Trung. Còn có mấy cái khác ngoại môn chấp sự, đều không khác mấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ mỗi người, đều áp số lớn thần tinh A, đặc biệt là Nhạc Trung. Trọn vẹn áp 2.000 vạn khối thần tinh. Hắn là hy vọng nhường nào Lục Minh bị giết. Thực lực thật là mạnh. Không hổ là có được hoàng kim lệnh bài người. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái chấp pháp điện trưởng lão, trong mắt cũng lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ trước đó suy đoán, Lục Minh có phải hay không là Không Huyền Tông một vị đại nhân nào đó vật đệ tử. Lúc này, bọn họ cảm thấy, rất có thể, bằng không thì tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ âm thầm may mắn. Nhìn đến lần này giúp Lục Minh. Giúp đúng rồi. Đông Phương Hạo. Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực. Thực sự là khiến ta thất vọng. Như vậy. Hiện tại đến phiên ta. Chấm. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Bước chân đạp mạnh. Thân hình hướng về Đông Phương Hạo bạo trùng đi. Trường thương như một đầu sơn mạch đồng dạng. Hướng về Đông Phương Hạo ép xuống. Đông Phương Hạo vận chuyển còn sót lại thần lực chống đối. Nhưng lần đụng chạm này về sau. Đông Phương Hạo thân hình lùi gấp. Sắc mặt tái nhợt. Toàn thân phát run. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi. Hắn toàn lực bộc phát thần kỹ. Đối thần lực tiêu hao quá lớn. Giờ phút này đã ngăn không được Lục Minh công kích. Giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn. Trường thương không ngừng công kích mà ra. Đem Đông Phương Hạo bao phủ ở trọng trọng thương ảnh. Đông Phương Hạo tả xung hữu đột. Nhưng là vô dụng. Bị Lục Minh toàn diện áp chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, một cái sơ sẩy, bị Lục Minh mũi thương quét trúng. Tầng mười mấy lực lượng bộc phát, đánh vào Đông Phương Hạo trên người. Đông Phương Hạo kêu thảm, thân thể bay ngang ra ngoài. Phun máu phè phè, bộ ngực hắn, nổ ra một cái động lớn. Khí tức uể oải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không muốn, đừng có giết ta, Đông Phương Hạo kêu to, sắc mặt kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, dậm chân hướng về phía trước, sát cơ vô cùng lạnh lẽo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Văn Sư Huynh, cứu ta, mau cứu ta à, Đông Phương Hạo tê tâm liệt phế kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục như vậy, hắn phải chết thật, hắn kém chút sợ tè ra quần. Khai chiến trước đó, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Lại là kết cục này, ở hắn tư tưởng bên trong. Hắn có thể tùy tiện đánh chết Lục Minh. Chính hắn, là tuyệt đối sẽ không có một chút nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sớm biết Lục Minh khủng bố như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không phát ra sinh tử quyết chiến thư. Lục Minh, đủ, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng Văn sắc mặt âm trầm hét lớn. Không sai, cũng là đồng môn sư huynh đệ. Phân ra thắng bại là được. Cần gì tổn thương tính mệnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhạc Trung cũng đi theo mở miệng. Ha ha ha, buồn cười. Các ngươi không biết, cái này là sinh tử chiến đài. Ta và Đông Phương Hạo ký xuống sinh tử quyết chiến thư. Hai người chúng ta, chỉ có một cái có thể hạ chiến đài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười to, nên tha người thì cũng nên tha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhạc Trung lạnh lùng nói, tha cho ngươi nha bức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chửi ầm lên, trực tiếp hướng về Đông Phương Hạo đánh tới. Mũi thương như điện, đâm về phía Đông Phương Hạo. Đông Phương Hạo phát ra cuồng loạn kêu thảm, điên cuồng né tránh, nhưng là vô dụng. Mũi thương lướt qua, trực tiếp đem Đông Phương Hạo đầu lâu xuyên thủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, Đông Phương Hạo đầu lâu giống dưa hấu một dạng vỡ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Phương Hạo vẫn lạc, chết rồi. Đông Phương Hạo chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người sắc mặt trắng bạch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn họ thế nhưng là áp số lớn thần kỹ cực Đông Phương Hạo thắng a, có ít người thậm chí đặt lên toàn bộ giá trị bản thân. Nhưng bây giờ, Đông Phương Hạo thế mà chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta thần tinh a, có người kêu thảm. Đau lòng nhức óc, hận không thể đấm ngực dậm chân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà những cái kia trước đó chưa kịp áp tiền đặt cuộc người thì không so may mắn. Bọn họ trước đó còn âm thầm tức giận, tới chậm một bước, đã mất đi một lần nhặt tiền cơ hội. Hiện tại mới phát hiện mình là may mắn dường nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, đáng chết. Nhạc Trung còn có mấy cái khác chấp sự, mặt đen giống than đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao có thể như vậy? Dưới chiến đài, Hoàng Văn, Hoàng Vũ đám người sắc mặt trắng bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đông Phương Hạo thế mà chết, bọn họ thực sự khó mà tin được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái mới nhập môn mấy năm đệ tử, thế mà giết hư thần bảng bên trên Đông Phương Hạo. Chiến đài phía trên, Lục Minh trường thương chấn động, đem phía trên vết máu đánh bay. Sau đó đưa tay khẽ hấp, đem Đông Phương Hạo chữ vật giới chỉ hút tới trong tay. Đây là thuộc về chiến lợi phẩm của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba vị trưởng lão, hiện tại ta đánh chết Đông Phương Hạo là ta thắng, những cái kia thần tinh đều là của ta. Chấm. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía ba vị chấp pháp điện trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, là ngươi thắng. Mấy cái này chữ vật giới chỉ cho ngươi. Một cái chấp pháp điện trưởng lão kiềm chế quyết tâm bên trong chấn động, đem chữ vật giới chỉ ném cho Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh một cái tiếp được, trong mắt lóe lên hỏa nhiệt chi sắc, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.